BSTT Edit Hoàn Nghịch Ái Hoa Dã Ly. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 42. Ngoan ngoãn đọc sách. Hai người lại hòa hảo như lúc ban đầu. Sau khi trở lại, hai người liền cùng nhau đi dạo chợ hoa trong huyện thành. Tưởng Lan nhìn trúng một chậu hoa địa lan hoàng vũ, nhưng sau khi hỏi giá cả, Lâm Cẩm Vân ngược lại chê cái đó đắt tiền. Cô không nói thẳng ra là đắt, mà chỉ nhìn trái nhìn phải xung quanh chậu hoa, sau đó chê tư thế hoa quá gò bó không được đẹp. Lại chê màu sắc hoa quá buồn không tinh tế. Tưởng Lan nhìn thấy sắc mặt của người chủ bán hoa càng lúc càng u ám, vội vàng để chậu địa lan xuống, lôi kéo Lâm Cẩm Vân đi đến cái chậu hoa lan khác. Em không thích cũng đừng nói thẳng trước mặt người khác, nghe vào rất không giống đến mua hoa, mà giống như đến bắt lỗi vậy. Lâm Cẩm Vân thoáng nhìn người chủ kia, lúc này mới phát giác, nói, em cảm thấy, hoa địa lan hoàng vũ không tốt lắm. Tưởng Lan bất đắc dĩ nói, vậy em chọn hoa lan đi, tóm lại phải mua một chậu. Chị cảm giác em nếu như không mua, chủ hoa này sẽ giết em đấy. Em mua, cũng chưa nói không mua à. Lâm Cẩm Vân rất nhanh thì vừa ý một chậu hoa lan, phổ biến nhất cũng rẻ nhất, xen giữa những chiếc lá xanh tươi tốt là 4-5 đóa hoa lan màu trắng sữa. Duyên dáng yêu kiều, rất tinh tế tao nhã. Lâm Cẩm Vân thật thích chậu hoa lan này, khi hỏi giá cả thì càng thích hơn. Lúc này để Tưởng Lan trả tiền, cuối cùng cô cũng đã ôm Mỹ Lan trở về. Buổi tối, hai người lại dính lấy nhau như keo như sơn cùng một chỗ đọc sách. Lời thú nhận trên xe buýt của Tưởng Lan giống như cấp cho Lâm Cẩm Vân một liều thuốc kích thích. Cô hiện tại không hài lòng khi để Tưởng Lan dựa sát bên người mình nghe sách, muốn cô ấy ngồi vào trong lòng ngực mình mà nghe. Lâm Cẩm Vân cho rằng Tưởng Lan sẽ không dễ dàng đáp ứng, nên đã chuẩn bị xong kỹ năng hoặc là chơi xấu hoặc là làm nũng. Nhưng ngoài dự đoán là, Tưởng Lan cư nhiên lại đồng ý, đỏ mặt gật đầu một cái liền chui vào lòng Lâm Cẩm Vân, để cho cô từ phía sau ôm cô ấy. Sự ngọt ngào này thực sự đến quá bất ngờ, làm Lâm Cẩm Vân ngạc nhiên đến quên cả đọc sách, chỉ ngây ngốc ôm Tưởng Lan đờ ra. Không đọc sao? Vậy chúng ta đi ngủ. Lâm Cẩm Vân nhanh chóng hồi phục tinh thần lại, ôm Tưởng Lan trong ngực, cầm khẽ tựa vào trên vai cô ấy, ở bên tai giọng nhẹ nhàng mà đọc sách. Sau khi đọc xong một bài, miệng Lâm Cẩm Vân không dùng để đọc sách nữa, mà là xuôi theo gò má của Tưởng Lan bắt đầu chạy xung quanh. Đi tới nơi nào liền hôn nơi đó, giống như du khách ở trong sa mạc đang sốt ruột mà chạy đi tìm nguồn nước. Cuối cùng, khi cô đến gần cặp môi mềm mại ướt át kia, liền không chút do dự mà dán lên, vui vẻ mà kích động hấp thụ hương thơm ngọt ngào trong đó. Hương thơm mềm mại, muốn ngừng mà không được. Đại não của cô như mất đi lý trí cùng khắc chế, chỉ biết là phải không ngừng hút lấy mới có thể giảm bớt khát vọng trong lòng ngực. Phút chốc liền đem người trong lòng đặt ở dưới thân. Môi Lâm Cẩm Vân vẫn còn tiếp tục dò tìm những nơi mà cô chưa biết đến. Tay cũng từ từ tham gia vào, hỗ trợ mở mang bờ cõi. Người dưới thân nhẹ nhàng run rẩy, thân thể cũng theo đó mà cứng đờ. Lâm Cẩm Vân cảm thấy một sự chùn bước nhẹ, lập tức dừng lại, ngẩng đầu nhìn cái người ngày đêm mong nhớ của mình. Trong mắt cũng khó nén được khát vọng và khẩn cầu. Có thể được không? Cô hỏi rất dè dặt, đáng thương như một đứa trẻ đang xin đồ ngọt. Tưởng Lan mỉm cười nhìn cô, ánh mắt tràn ngập ánh sáng dịu dàng. Ngay sau đó thỉnh cầu của Lâm Cẩm Vân được phê duyệt. Một bàn tay mềm mại nhẹ nhàng phủ trên cổ của cô, dẫn dắt cô chậm rãi tới gần. Cuối cùng một lần nữa trở lại sự ngọt ngào ôn nhu lúc nãy. Lâm Cẩm Vân cảm kích cái hôn của người dưới thân, để đáp lại phần ân huệ này. Cô nhiệt tình quỳ bái ở trên thân người ân nhân này, một chút một ôn nhu tìm kiếm, thành kín thưởng thức. Cuối cùng sau sự tìm kiếm chăm chỉ, cô cũng tìm đến được lũng sông thanh tịnh và đẹp đẽ kia. Ngược dòng chảy mà đi lên tìm kiếm đóa không cốc u lan, thơm ngát thanh khiết. Không cốc u lan nghĩa là bông hoa lan tuyệt đẹp trong sơn cốc, vẻ ngoài hiếm thấy, thường dùng để ví von nhân phẩm cao nhã. Đóa lan ôn nhu mà mềm mại, đang xấu hổ nở rộ, lẳng lặng chờ đợi người ngắm hoa. Nhưng người ngắm hoa này lại không chỉ thỏa mãn với việc thưởng thức. Đồng thời người này cũng là phần tử tri thức, nên tất nhiên là hiểu được đạo lý có hoa nên hái thì cứ hái. Thế là, cô không chút do dự mà hái xuống đóa lan cao khiết xinh đẹp kia. Đau nhức, tê dại, chấn động, hưng phấn, choáng váng, đủ loại cảm giác trước nay chưa từng có cứ thế mà kéo đến. Tưởng Lan nhìn vào tia sáng chói mắt trên đỉnh đầu. Giờ này khắc này, ngay cả chiếc đèn huỳnh quang được chiếu sáng lặng lẽ kia cũng cảm thấy dư thừa. Liền vươn tay hướng đến mép giường, tắt ngọn đèn trên đỉnh. Bóng đêm như nước, dài kỳ như mộng. Ngày hôm sau, Tưởng Lan lại một lần nữa ngủ dậy trễ. Cô ấy chống đỡ thân thể bùn rủn uể oải, liếc nhìn đồng hồ trên tường. 10 giờ 5 phút, nhìn xung quanh lại không thấy Lâm Cẩm Vân đâu. Tưởng Lan bất đắc dĩ thở dài, cũng không có ý định xuống giường, vô lực nằm lại trên giường. Cô ấy mới vừa nằm xuống liền cảm thấy dưới thân có cái gì đó không đúng. Cúi đầu nhìn xuống, không thấy ra giường đâu. Lại nhớ đến đủ chuyện xảy ra tối hôm qua. Bừng tỉnh ngộ sau đó trên mặt nổi lên một mảng đỏ ửng. Tiến vào ổ chăn chờ cái người mỗi lần chiếm tiện nghi xong ngày hôm sau liền không thấy bóng dáng đâu trở về. Người kia thế nhưng cũng không để cho Tưởng Lan đợi lâu. Cùng ngày hôm qua giống nhau, Lâm Cẩm Vân lại mang theo túi lớn túi nhỏ trở về. Cách chương.